Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ, Lê Tiễn lại là vẻ mặt đương nhiên biểu tỷ nhắn ngữ khí kiên định nói, không sai. Ngươi vẫn luôn thích nữ nhi, xảo nháo suy nghĩ sinh. Hiện tại ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Trước kia hắn không nghĩ làm Mộ Dung Thu Vũ tái sinh hài tử, là sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Sau lại, chính mắt chứng kiến quá nhiều lần Quý Quảng cho người khác sinh mổ hoặc thực thi chắc thiết thuật trợ giúp khó sinh nữ nhân bình an sản tử, hắn mới biết được nguyên lai trên thế giới tồn tại như vậy thần kỳ y thuật. Mà Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu đối này đều không cảm thấy hiếm lạ, còn nói bọn họ thế giới kia, loại tình huống này đặc biệt nhiều. Lê Tiễn ở Quý Quảng dưới sự trợ giúp, trong lòng giải trừ đối nữ nhân sinh hài tử sợ hãi cảm. Chính là cái kia vì hắn sinh hài tử nữ nhân. Lại không còn nữa. May mắn trời xanh có mắt hắn Thu Vũ, lại về tới hắn bên người, cho ngươi sinh hài tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lê Tiễn chính tâm sinh cảm khái gian, bên tai truyền đến Mộ Dung Thu Vũ căm giận thấp mắng thanh. Theo sau, một chân thật mạnh dậm ở hắn chân trên lưng. Lê Tiễn ăn đau buông tay gian, bị Mộ Dung Thu Vũ chui chỗ trống. Nàng giống một con rào hoạt hồ ly giống nhau, thuận lợi chạy thoát ra Lê Tiễn kiềm chế, một đường phi cũng dường như bỏ trốn mất dạng. Mộ Dung Thu Vũ, Lê Tiễn tại chỗ đơn chân nhảy, đau giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này, muốn hay không như vậy tàn nhẫn a, giờ thì mặt chiêu dương thành một chỗ vứt bỏ tiểu viện nội, mấy cái nam tử gặp nhau ở bên nhau, mi sắc thâm trầm vây quanh ở một cái qua tuổi nửa trăm nam tử trước người. Chi phủ đại nhân, lập tức liền phải khai đường, chính là chúng ta đến bây giờ còn không có tra được kia đầu sỏ gây tội bị giam giữ ở nơi nào, là cái gì thân phận. Ngươi nói, có thể hay không liên lụy ra chúng ta a? Một cái nam tử vội vàng dò hỏi ra tiếng. Một cái khác nam tử trên mặt cũng tràn ngập nôn nóng bất an. Vốn tưởng rằng chuyện này có thể trở thành vô đầu bàn xử án, ai từng tưởng hoàng thượng cải trang tiến đến, mấy ngày liền bắt được hung thủ. Này nhưng như thế nào cho phải a? Nguyên lai, những người này đều là cùng chiêu dương thành liền nhau thành thị lớn nhỏ bọn quan viên. Chi phủ đại nhân tư lịch già nhất, chức quan tối cao, đại gia đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn nghe xem đối phương tại như vậy khẩn cấp dưới tình huống có cái gì hảo biện pháp. Kia chi phủ đại nhân một đôi chuột mắt mị thành một cái tế phùng nhi, trên mặt tràn đầy không thèm để ý biểu tình. Hừ, các ngươi hoảng cái gì? Triệu Nghị là Triệu Nghị, hắn phạm vào chuyện này, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chớ nói kia hung thủ không nhất định biết chúng ta cùng Triệu Nghị hoạt động, liền tính kia hung thủ biết cắn ra chúng ta chính là hắn không bằng không cớ, hoàng thượng có thể tin tưởng hắn nói sao? Mấy cái tiểu quan nhi vẫn là thực lo lắng, ngượng ngùng đáp. Vạn nhất, không có vạn nhất, vừa mới mở miệng, chi phủ đại nhân liền đột nhiên đánh gãy bọn họ trên mặt là âm độc tàn bạo. Nếu sự tình thoát ly chúng ta khống chế, như vậy, chúng ta liền cho hắn tới cái ngọc nát đá tan. Mấy cái cầu quan, gặp nhau ở bên nhau thấp giọng thảo luận đối sách. Không nghĩ tới, chỗ tối sớm có người đưa bọn họ mỗi tiếng nói cử động thu hết đáy mắt. Này đàn cầu quan, không chết tử tế được. Thanh phong chạy đại đương ra Lôi Tuấn lặng yên rời đi vứt bỏ tiểu viện sau, phẫn thanh mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đương ra Lữ Đạt cũng vẻ mặt oán giận. Bọn họ lá gan thật đủ đại, liền hoàng thượng đều tưởng mưu hại, quả thực không biết sống chết. Vương Mãng bĩu môi nhi hừ nói. May mắn nhị đương gia sớm có phòng bị, làm đại đương gia lãnh chúng ta huynh đệ âm thầm theo dõi. Bằng không, chúng ta còn không biết bọn họ này đó cầu quan như vậy âm ngoan đâu. Lôi Tuấn mắt lạnh ngóng nhìn phía sau kia vứt bỏ tiểu viện, khinh thường cười nhẹ một tiếng, mới hạ lệnh phân phó nói. Lão Tam, ngươi tiếp tục đi theo lão thất phu bên người nhi nhìn chằm chằm, có bất luận cái gì hướng đi tùy thời liên hệ. Mãng tử, ngươi đi theo các huynh đệ hội hợp đem cầu quan nhóm kế hoạch tiết lộ cho bọn họ, làm đại gia trong lòng đều có cái phổ nhi. Ta đi tìm lão nhị, chúng ta phân công nhau hành động. Lữ Đạt cùng Vương Mãng song song gật đầu, ba người từng người biến mất ở trong con ngõ dài âm u, Lôi Tuấn lấy thanh phong trại đặc thù phương thức triệu hồi ra Mộ Dung Thu Vũ, ở huyện nha chỗ tối gặp mặt. Hắn đơn giản đem tình huống thuật lại cấp Mộ Dung Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ nghe nghiêm túc đầy mặt hết thảy đều ở nắm giữ tự tin biểu tình. Nàng ánh mắt lập lòe nhất định phải được quang mang, xuất khẩu lời nói, là kiên định quyết tuyệt. Lúc này đây, những cái đó cầu quan chính mình tìm chết chúng ta nếu là không giúp giúp bọn hắn, nhưng thật xin lỗi lương tâm hai chữ. Tới gần buổi trưa thời gian, Chiêu Dương thành huyện nha nội, Hoàng đế Lê Tiễn tự mình lấy công khai hình thức thẩm tra xử lý chi huyện đại nhân Triệu Nghị bị diệt môn thảm án. Lâm thành quan viên cùng thượng cấp chi phủ đại nhân kể hết trình diện bàng thính. Bởi vì là công khai thẩm tra xử lý hình thức cho nên rất nhiều bách tính đều tiến đến vây xem. Đại gia lần đầu nhìn thấy thánh tượng mặt rồng, một đám kinh quất thẳng tới khí. Nghe đồn, hoàng đế Lê Tiễn Tuấn Mỹ vô song, lệnh thiên địa thất sắc. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Buổi trưa sơ, Lê Tiễn thấy bên ngoài tụ tập bách tính đã là rất nhiều, liền cao uống mang ngại phạm thượng đường. Cụ Phong cùng Bạo Vũ hai người tự mình áp 7 tên nữ tử lên lớp xem ngây người các vị bàng tính quan viên cùng vây xem bách tính. Trong lúc nhất thời, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Thiên nột, này mấy cái cô nương, các nàng là hung thủ, thoạt nhìn không giống a, một đám nhu nhu nhược nhược bộ dáng, có thể đem Triệu Chi huyện một nhà diệt môn sao? Ha ha, ta xem trận này khai đường hội thẩm, bất quá là lôi ra mấy cái người chịu tội thay. Chính là a, các ngươi tưởng, cầu quan nhóm đều là quan lại bao che cho nhau, này cầu hoàng đế có thể hảo đến chỗ nào đi? Các ngươi xem hắn kia trương nhu mị mặt giống cái nữ nhân giống nhau, thấy thế nào đều đen đủi. Không sai, phía trước đẩy ra chế độ một vợ một chồng chính là hắn, sau lại hoàng hậu đã chết hắn liền bắt đầu lộ ra gương mặt thật, siêu tập mỹ nữ ở trong cung kim ốc tàng kiều. Nếu không phải luật pháp bãi tại nơi đó, chỉ sợ cầu hoàng đế sớm đem những cái đó mỹ nữ phong phi. Trong ngoài không đồng nhất xuất sinh, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu ra vẻ bình thường dân phụ trà trộn ở đám người bên trong, đem mọi người đè thấp các loại nghị luận thanh thu hết bên tai. Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy các bách tính này phiên lời nói nếu bị Lê Tiễn nghe được không chừng phải bị khí thành cái gì đức hạnh. Tháng 6 phi sương, chỉ sợ chớ quá như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền bởi vì một đám ăn hối lộ trái pháp luật âm phụng dương vi cầu quan, kết quả đem Lê Tiễn cực cực khổ khổ thành lập lên tài đức sáng xuất hình tượng hủy triệt triệt để để, thật là đủ suy. Cao đường phía trên, Lê Tiễn tượng trưng tính vỗ vỗ kinh mộc không đợi quá nói nhiều, ầm ý các bách tính liền lập tức nhắm lại miệng an an tĩnh tĩnh chạm hảo. Đừng hạ ngại phạm, tốc tốc báo thượng thân phân, Lê Tiễn giống mô giống dạng hô lên thanh, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ trừ, cảm thấy Lê Tiễn kia trương tuấn nhan cố ý bản lên thời điểm, như cụ âm nhu đẹp mắt quá phận. Bộ dáng này, nào còn có nửa điểm uy nghiêm tồn tại. Không đường phía trên, 7 cái thiếu nữ một chữ bài khai quỳ thành một loạt nghe được Lê Tiễn tiếng la, lập tức một người tiếp một người báo nổi danh húy. Cuối cùng, 7 người cùng kêu lên gọi, hoàng thượng, dân nữ nhóm đều không phải là diệt Triệu Chi huyện mãn môn đầu sỏ gây tội, mà là cái kia cầu quan trên danh nghĩa 7 cái nữ nhi. Lời này vừa rơi xuống đất, huyện nha cửa liền nổ tung nồi. Ở bách tính trong lòng, Triệu Chi huyện là cái như thế nào người, mọi người đều rõ ràng. Hắn có hay không nữ nhi, ngay từ đầu đại gia thật là không biết. Nhưng là sau lại, theo Triệu Chi huyện càng ngày càng càn rỡ, dám công nhiên cường đoạt dân nữ thậm chí đánh gờ yêu ta ết bị đoạt dân nữ cha mẹ sau, các bách tính liền đều đã biết Triệu Chi huyện. Công tích vĩ đại, hắn đem cường cướp đi dân nữ rót lấy nữ nhi danh nghĩa giam cầm ở huyện nha chỉ vì thỏa mãn hắn tham lam. Hắn tiền nhiệm tới nay, bị hắn tra tấn chết thiếu nữ, chơi nị đầu cơ trục lợi thiếu nữ, quả thực nhiều đếm không xuể. Thẳng đến đầu tháng thời điểm, Triệu Chi huyện đột nhiên bị người chém gờ yêu ta ết, tính cả giúp hắn làm tẫn chuyện xấu bọn bộ khoái, cũng cùng nhau bị gờ yêu ta ết, dân chúng ác mộng mới tạm thời kết thúc rớt. Đúng vậy, tạm thời. Bọn họ biết thực mau mặt trên liền sẽ cắt cử một cái tân giống như Triệu Chi huyện như vậy tàn bạo cầu quan tiến đến. Vì cái gì sẽ như vậy tiêu cực nhận định loại kết quả này? Bởi vì liền nhau vài tòa thành, lớn nhỏ quan viên đều là như thế. Hơn nữa những cái đó bọn quan viên còn phóng lời nói ra tới, nói liền hoàng đế Lê Tiễn đều ở lưới thiên hạ mỹ nữ, giam cầm trong cung trở thành phát tiết công cụ. Như vậy tàn khốc hiện thực lệnh các bách tính mỗi người sợ hãi, đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ tồn tại, trong nhà có nữ nhi càng là suốt ngày sợ hãi. Triệu Chi huyện bị diệt môn sau, hắn trên danh nghĩa 9 nữ nhi đã chết 2 người, bị hung thủ bắt đi 7 cái. Các bách tính biết được sau, trong lúc nhất thời không biết nên hoan hô vẫn là bi ai. Bọn họ sợ cực kỳ hung thủ là một cái sắc ma, sẽ tới cửa chào bọn họ nữ nhi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, Triệu Chi huyện trên danh nghĩa bị hung thủ bắt đi 7 cái nữ nhi, khẳng định đã giữ nhiều lành ít. Trăm triệu không nghĩ tới, ngày xưa trong lời đồn bị hung thủ bắt đi Triệu Chi huyện 7 cái giả nữ nhi, hôm nay thế nhưng lấy như vậy cao điệu phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời các bách tính càng thêm chú ý khởi trận này công khai khai đường hội thẩm. Triệu Chi huyện 7 cái giả nữ nhi xuất hiện, chẳng những lệnh các bách tính càng thêm chú ý án tử cũng lệnh những cái đó bàng tính bọn quan viên đại kinh thất sắc lên. Không phải nói bắt được hung thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào đem này 7 cái tiểu đệ tử mang lên đường? Từ khi nào, bọn họ hao hết tâm tư đi tìm, lại khổ tìm không có kết quả. Lê Tiễn thế nhưng dễ như trở bàn tay liền tìm đến các nàng. là trùng hợp, vẫn là năng lực phi phàm, vẫn là có người từ giữa bố trí bẫy dập. Nếu là bẫy dập, ai là phía sau màn người, ai là mồi, ai là con mồi, bọn họ này đó ngồi ở đại đường bàng tính người sao? Hồ nghi gian, liền nghe kia 7 cái thiếu nữ há mồm bắt đầu kêu oan tố khổ. 7 cái thiếu nữ 7 há mồm, cái này dứt lời cái kia tiếp tục, hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào xen mồm cơ hội. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, 7 cái thiếu nữ ngươi một lời ta một ngữ, ăn ý phối hợp như liên châu pháo dường như đem Triệu Chi huyện tội trạng tất cả rũ ra tới. Này trong đó, không thiếu được liên lụy đến hôm nay bàng tính đông đảo bọn quan viên. Liền chi phủ đại nhân cái kia lão thất phu cũng không có thể rơi xuống. 7 cái thiếu nữ đem này đó cầu quan lẫn nhau cấu kết ăn hối lộ trái pháp luật trưởng sát bách tính chiếm đoạt dân nữ, sau đó đầu cơ trục lợi cũng bôi nhọ đến Lê Tiễn trên người chờ tội trạng lấy than thở khóc lóc phương thức một hơi nói xong. Cuối cùng thật mạnh hướng Lê Tiễn dập đầu cầu hắn có thể nghiêm trị một chúng ra vẻ đạo mạo cầu quan. Làm càn, nhất phái nói bậy, chi phủ đại nhân trước hết lấy lại tinh thần khí trực tiếp nhảy đánh lên tức giận rít gào. 7 cái thiếu nữ không để ý tới chi phủ đại nhân, chỉ là ngẩng đầu nhìn Lê Tiễn cùng kêu lên gọi nói. Hoàng thượng, dân nữ nhóm những câu là thật cũng có Triệu Chi huyện trên đời khi cùng chúng cầu quan ăn hối lộ trái pháp luật đầu cơ trục lợi thiếu nữ tự tay viết sổ sách chứng cứ có sức thuyết phục sự thật. Chi phủ đại nhân cùng mặt khác quan viên nghe được lời này, sôi nổi trinh lăng, không thể tin được Triệu Chi huyện kia nho nhỏ quan tép diêu ăn hối lộ cùng đầu cơ trục lợi dân nữ sau lại vẫn ký lục làm chứng. Thật là chết đều không cho bọn họ này đó tồn tại người sống yên ổn, xuân nhân thần cộng phẫn. Kia chi phủ đại nhân rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn người, chưa thấy được sự thật liền tính toán ngạnh chống được đế. Vạn nhất này đó thiếu nữ là cuống hắn, hắn không đánh đã khai chẳng phải là xuân chết. Nghĩ đến đây, hắn bi thống quỳ trên mặt đất khóc hô. Hoàng thượng minh giám, bôi nhọ, đây là, trần trụi bôi nhọ a, bôi nhọ, một đạo thanh lãnh thanh âm từ trong đám người truyền ra. Theo sau, một cái dáng người nhỏ sinh phụ nhân ngẩng đầu đi vào công đường, đem một cái sổ sách hung hăng nện ở chi phủ đại nhân trên đầu. Nàng phẫn thanh nổi giận nói, cầu quan, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, này đó có phải hay không bôi nhọ ngươi, cách trương.